Chương 1098, Tống Tiền. Đường Thẩm kinh ngạc nói, Tiểu Nhiễm đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng một cái bạn cùng lứa tuổi trò chuyện vui vẻ như vậy. Nhìn trên mặt nữ nhi kia đã lâu mỉm cười, hai vợ chồng lại là lòng chua xót, lại là kích động, lại là vui vẻ yên tâm. Vân Trạch nhìn thấy em gái họ rốt cuộc triển khai nét mặt tươi cười, tự nhiên tâm tình cũng rất tốt, tầm mắt xoay qua chỗ khác, rơi vào Lâm Nhuế trên người. Ánh mắt càng ôn nhu rồi. Hai cái người ở lại chỗ này ăn cơm, thời kỳ Vân Nhiễm một cái sức lực kéo Lâm Nhuế nói chuyện. Đường tẩu, quay phim chơi vui sao? Ta nghe nói, những thứ kia kịch bên trong ở trên trời bay tới bay lui hình ảnh, đều treo dây thép, phải không ân? Lâm Nhuế gật gật đầu. Vân Trạch hơi hơi ngước mắt. Lúc trước Lâm Nhuế treo dây thép, cũng chính là Trình Hiểu cùng Âu Dương Cẩn tay máy tay chân lần đó. Rất nhiều người đều cho là Lâm Nhuế sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Nhưng là nhường ngoài ý liệu của mọi người là, Lâm Nhuế một điểm đều không có sợ hãi, chờ đến thứ hai thiên liền khôi phục bình thường quay phim tiến trình, như thường treo dây thép bay trên trời tới bay đi. Đường Thẩm là một cái ôn nhu người, nàng cho Lâm Nhuế tăng thêm thang, sau đó nói, kia có thể hay không quá nguy hiểm a, khá tốt. Lâm Nhuế mỉm cười nói. Vân Nhiễm ngồi ở bên cạnh, đặc biệt hâm mộ, Đường tẩu ngươi thật là lợi hại. Ta lúc trước sùng bái nhất anh họ rồi, bây giờ, nhiều một cái sùng bái người. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên có người đại đại liệt liệt từ bên ngoài đi vào. Một bên đi vào bên trong, còn vừa hét, đừng càng ta, các ngươi biết ta là ai chăng? Tiểu Đường thúc nhà thuê một cái lớn tuổi hơn gì, bị đẩy một chút, thiếu chút nữa ngã nhào. Trên bàn cơm hòa hợp bầu không khí, nhất thời đọc lại. Người đâu, hay là một người quen? Chính là ban đầu trốn chạy đế thành Vân Cốc con tư sinh, Quách Tẩm. Tiểu Đường thúc hai vợ chồng vừa nhìn thấy này Quách Tẩm, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt chán ghét tới. Có thể thấy đối phương cũng không phải là lần đầu tiên tới. Bởi vì Vân Trạch cùng Lâm Nhuế là đưa lưng về phía cửa bên này, cho nên Quách Tẩm cũng không có trước tiên nhìn thấy hai người bọn họ. Hắn đi vào, trực tiếp kéo ra Vân Nhu bên người cái ghế, đặt mông ngồi xuống, không chút kiêng kỵ nói, Tiểu thúc thúc. Nhà các ngươi đây là khách đến thăm A, đã làm nhiều lần ăn ngon, xem ra hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì Quách Tầm thấy được một mặt bình tĩnh Vân Trạch ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quách Tầm nhìn thấy Vân Trạch trong nháy mắt, lại là kinh, lại là sợ. Thậm chí, đáy mắt có nồng nặc hận ý, hắn dĩ nhiên hận Vân Trạch rồi. Nếu như không phải là Vân Trạch, làm không tốt lao đầu tử nhà hắn Vân Cốc liền lên làm Vân gia người thừa kế, kia bộ dáng. Hắn há chẳng phải là người thừa kế kế tiếp rồi? Có thể hết thệ các thứ này, đều bị Vân Trạch làm hỏng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo lão đầu tử cùng nhau chật vật chạy trốn tới nước ngoài. Vốn là nước ngoài có người có thể tiếp tế bọn họ còn có thể áo cơm không lo, nhưng mà không biết Vân Trạch dùng cách gì, đưa đến tất cả mọi người đều không dám trợ giúp bọn họ bây giờ qua siêu cấp thảm. Nhưng mà may ra thiên vô tuyệt nhân đường. Bị bọn họ phát hiện ở tại phụ cận tiểu thúc thúc một nhà. Cho nên, một không có tiền xài, Quách Tầm liền qua đây tống tiền. Lúc trước báo qua cảnh, nhưng mà không có biện pháp, quan hai ngày, người này liền đi ra. Hơn nữa tiểu thúc thúc một nhà ba miệng đều là ôn hòa tính cách, thật vẫn cầm hắn không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là mỗi lần hoa một ít tiền đuổi. Này không, hôm nay Quách Tầm lại tới. Quách Tầm đấy lòng sợ không được, nhưng mà nhìn chung quanh một chút, phát hiện lại chỉ có Vân Trạch một người, cùng với ngồi ở Vân Nhiễm bên người cái đó Lâm Nhuế, hắn là từ trên mạng biết, hai người này đính hôn chuyện. Nói cách khác, Vân Trạch không có mang hộ vệ tối thiểu, hiện ở trong phòng không có nghĩ tới đây, Quách Tầm ánh mắt nhất thời một lượng.